Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 776. Tìm kiếm hồng nhan, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Lúc này trong nội tâm Hàn Lập dâng lên cả vạn điều nghi vấn, nhưng chung quy cái gì cũng không hỏi, sau khi suy nghĩ lại trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, vì sao Thạch Xuyên không lại nói cho hắn biết những tin tức này. Theo ta phỏng đoán, hẳn là lúc ta dùng bí thuật gia truyền luyện hóa La Trá Tỳ Bà phụ thân ta cảm ứng được cho nên mới vận dụng thần thông không gian, dùng La Trá Tỳ Bà làm vật dẫn, đem chúng ta trở về đây. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập không nói gì, dừng một chút rồi lại mở miệng giải thích. Thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, đang muốn nói thêm gì nữa thì chợt nhớ tới một chuyện. Cổ tay hắn rung một cái vung lên phía trước, bên cạnh thân hiện ra một đạo quang môn màu bạc cao hơn một trượng, hắn cất bước đi vào trong. Trong mắt Thạch Xuyên không hiện lên một tia nghi hoặc cùng giải đạo nhân một trước một sau tiến nhập vào trong quang môn. Vượt qua quang môn, mấy người liền vào trong trúc lâu động thiên. Hàn Lập liếc mắt liền thấy đề hồn đang nằm dưới mặt đất trong lầu, vội vàng cúi người bế nàng lên. Thần niệm hắn khẽ động bắt đầu dò xét trên người nàng. Một lát sau, Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng, đút vào trong miệng đề hồn, giúp nàng nuốt xuống. Đan dược vào bụng, đề hồn vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, thoạt nhìn không có chút biến hóa nào. Lệ huynh, nàng là, Thạch Xuyên không chần chờ hỏi, thương thế trên người nàng không nặng, thần hồn cũng không tổn thương nhiều, vốn không nên mê man như vậy mới đúng, ta cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Hàn Lập co mày, lắc đầu nói, nếu thế thử dò xét thoáng một phát xem đan điền nàng có gì khác thường không. Thạch Xuyên không nhắc nhở, Hàn Lập nghe vậy tỉnh ngộ lại, vội vàng tra xét. A, trong đan điền nàng, vậy mà không phát hiện được một tia bản nguyên chi lực nào, thật sự cổ quái. Hàn Lập nghi ngờ nói, nếu vậy, hơn phân nửa vấn đề là xảy ra tại đây rồi. Thạch Xuyên không suy nghĩ một phen, nói ra, Hàn Lập cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước bọn hắn xuyên không qua, trong nội tâm khẽ rùng mình. Hắn cảm giác tình huống đề hồn lúc này rất có khả năng liên quan đến lúc trước đột nhiên xuất hiện viên luân kia, nhưng cụ thể có bị vật kia ảnh hưởng hay không thì lại không nắm chắc. Đa tạ Thạch huynh nhắc nhở, nếu không ta cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân. Hàn Lập nói, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn thôi, chẳng qua loại tình huống này Lệ huynh có biết xử trí như thế nào không? Thạch Xuyên không hỏi, trước kia chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, thật không biết nên làm cái gì bây giờ, Thạch huynh có phương pháp nào không? Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, nửa điểm phương pháp cứu giúp ta cũng không biết, bất quá nếu Lệ đạo hữu cùng ta trở lại Thánh Đô Dạ Dương Thành, có lẽ đại tế ti trong tộc chúng ta có biện pháp. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói ra, Hàn Lập nghe vậy, không lập tức trả lời, trầm ngâm. Mặc kệ Lệ huynh có nguyện ý hay không, nhưng cho ta nhiều chuyện hỏi một câu, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Thạch Xuyên không thấy vậy, lại hỏi, nguyên lai tưởng là về tới tiên giới, không ngờ lại đến nơi này, tiếp theo nên làm thế nào, cần phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, nói ra, thực không dám giấu giếm, nơi này chính là một chỗ phương nam man hoang của thánh vực chúng ta, tên là Thập Hoạn Sơn Mạch. Sở dĩ có tên như vậy là vì trong vùng núi này có thập. Góc truyện audio.com, đại hung thú chiếm giữ cảnh giới có thể so với tu sĩ đại la cũng là mối nguy hiểm. Lệ huynh ngươi phải hảo hảo suy nghĩ con đường phía trước cũng nên xem xét nơi đến. Thạch Xuyên không thản nhiên nói ra, 10 đầu hung thú đại la cảnh, xác thực đúng là phiền toái, không dối gạt Thạch đạo hữu, hôm nay ta cũng không biết chút gì. Theo Thạch đạo hữu tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Hàn Lập nghe vậy cả kinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Hung thú nơi đây có tính cực kỳ bài ngoại, hung thú bình thường thì không sao, nhưng nếu để cho Thập Hoạn hung thú cầm đầu kia phát hiện chúng ta tồn tại, lúc đó thật sự nguy hiểm. Hay là chúng ta nên đi hướng bắc, mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. Phía bắc Thập Hoạn Sơn Mạch có một tòa hùng cứ thành, là quan ải trọng yếu chống cự hung thú xâm lấn, trong thành có tu sĩ đại la tọa trấn, chỉ cần đến được chỗ đó, chúng ta sẽ an toàn. Đến lúc đó bất kể là thông qua phủ thành chủ, hay là chi nhánh Quảng Nguyên trai trong thành cũng có thể mau chóng chạy tới Thánh Đô Dạ Dương Thành. Thạch Xuyên không nói ra, Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một chút cảm thấy có lý liền gật đầu đáp ứng. Nếu như Lệ đạo hữu đã đồng ý chúng ta nhanh lên đường đi, những hung thú kia tuy tạm thời thối lui, nhưng không chừng bọn chúng sẽ giết trở lại, nơi này cũng không có an toàn. Trên mặt Thạch Xuyên không vui vẻ, cảm giác không thể chờ đợi được nói. Thạch đạo hữu kính xin chờ một lát, trước khi lên đường ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Hàn Lập chợt gọi Thạch Xuyên không lại. Lệ đạo hữu mời nói. Ánh mắt Thạch Xuyên không chớp lên, nói ra.

hộ vệ còn lại nói ra. Đó là đương nhiên, nếu không phải là vì trả thù lao cao ta sẽ không nguyện ý tới nơi này. Bất quá Kim Tê Đại Vương yêu thích thật đúng là kỳ quái, vậy mà yêu thích loại hoàn cảnh này. Tên hộ vệ họ Ba nhếch miệng, nói ra, chớ có lên tiếng, hộ vệ kia lập tức truyền âm cắt đứt lời y. Làm sao vậy? Hộ vệ họ Ba khẽ giật mình hỏi. Kim Tê Đại Vương ghét nhất người khác bình luận ngài yêu thích cái gì, lần trước Đại Vương mới thu một thị thiếp, nàng cũng giống ngươi không cẩn thận nói một câu, lập tức bị sử nhật chiếu chi hình, trói ở trụ sau núi liệt nhật, bị cứng rắn nướng thành than cốc, ngươi hãy nhớ kỹ là không được nói ra lời này. Hộ vệ kia trịnh trọng truyền âm dặn dò, đa tạ lão ca chỉ điểm. Hộ vệ họ Ba nghe dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói cảm ơn, con mắt nhìn khắp chung quanh. Qua hồi lâu chung quanh cũng không có động tĩnh gì, họ Ba mới nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.